Hợp thể song tu, chương 436-4, ý cảnh viên mãn, trảm ức đạo kiếm, 4, góc truyện audio.com, cách chương.